Kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya xin trân trọng giới thiệu truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Á Tún. Tập 90, chương 690, Tử Nguyệt Tình Không. Ba mươi năm trôi qua, người đàn ông từ bỏ tóc bạc đã trắng hết, nhìn qua cũng không có quá già, làn da vẫn hồng hào mịn màng. Trong lòng đột nhiên nảy ra một ý tưởng hoang đường, không lẽ lão già này mỗi ngày đều ăn hoàng kinh nhục để tầm bổ. Hai bên hàn huyên một lúc, Ngô Nhạc Ý mời hai người ngồi xuống, tự mình pha một ấm trà đạo, mời hai người thưởng thức, rồi quay sang hỏi thăm cha của Tô Chu Tĩnh Như, tùy tiện hàn huyên vài câu. Chu Tĩnh Như dẫn lời đề tài tới trên người của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng lập tức tỏ vẻ muốn tham quan đồ mà ông ta sưu tập. Hay là phàm phu chi phẩm, không có gì để xem. Tiểu tử, nếu mà ngươi biết thư pháp, gần đây ta có sưu tầm một ít, mọi thứ đã tàn khuyết, ai vừa lúc mời ngươi đánh giá một phen xem. Diệp Thiếu Dương liền nói không dám. Ngô Nhạc Ý nhìn con trai gật đầu. Ngô Tử Quân lập tức đi lên lầu, mang xuống một cái hộp bằng trúc, mở ra đặt lên bàn trà. Ngô Nhạc Ý tự mình lấy ra từ bên trong mấy tấm thiệp chữ màu vàng, vừa nhìn đã biết là đồ cổ, phần lớn đều đã rách nát không nguyên vẹn, mặt trên có ít chữ bằng bút lông. Ngô Nhạc Ý đem từng tấm mở ra đặt lên bàn trà, khách khí mời Diệp Thiếu Dương giám định và thưởng thức. Diệp Thiếu Dương một phen xem qua từng tấm, thấy trên đó đủ các loại cổ tự, không thể nói đại ra, ráng mà thốt ra vài câu thuật ngữ thư pháp. Mấy thuật ngữ nông cạn của hắn nghe vào tai mấy người có thâm niên, am hiểu thư pháp như Ngô Nhạc Ý, quả đúng như chỉ là người bình thường. Nhưng ông ta chỉ khẽ mỉm cười, lại mời Diệp Thiếu Dương thử đoán xem tác giả của mấy tấm chữ viết trên thiệp này. Diệp Thiếu Dương không có nhìn mà nói không biết. Chu Tĩnh Như nghe hắn nói như vậy thì không khỏi có chút lo lắng. Cho dù chỉ là giả bộ thì cũng phải giả bộ cho giống một chút, để tránh bị người ta chất vấn, khó có thể giải thích được như vậy. Quả nhiên Ngô Nhạc Ý nghe nhẹ nhàng ý cười nói: Bút tích này nhiều đặc điểm như thế, chả lẽ Diệp tiên sinh không nhận ra? Diệp Thiếu Dương thẳng thắn: Bút tích này của ai thì tôi cũng không nhận ra, bởi vì từ nhỏ tôi thích luyện chữ, bên người có rất nhiều chữ mẫu, luyện xong thì lại ném đi, chưa bao giờ để ý tác giả là ai cả, cũng không ai nói với tôi những cái đó. Ngô Nhạc Ý cười nói: Luyện chữ mà không rõ căn nguyên thì có ích gì? Diệp Thiếu Dương cười cười: Tôi luyện chữ là chữ, quản những cái đó làm gì? Ông ăn một quả trứng gà thế ngon, lẽ nào phải biết được con gà mái nào đẻ ra nó sao? Ngô Nhạc Ý ngẩn người, thay vào đó cười lên ha hả, bảo Ngô Tử Quân thu lại mấy tấm thiệp chữ, bày ra giấy tuyên thành, nhìn sang nói với Diệp Thiếu Dương: Diệp tiên sinh, nếu như là khinh thường xem thư họa thì chuyển sang viết đi, xin mời viết một bức để lão hổ đánh giá xem sao. Diệp Thiếu Dương không nóng vội, mời Ngô Nhạc Ý viết trước một bức, đây cũng coi như là cách mà khách nhân tôn trọng chủ nhà. Được, thế thì để lão hổ bêu xấu trước vậy. Ngô Nhạc Ý từ chối một chút rồi cũng đưa tay cầm lấy một cây bút ngòi làm bằng lông sói ở trên giá, chấm nước mực, vẽ vài nét trên giấy xong rồi nhìn Diệp Thiếu Dương: Hay, để cho chê cười rồi. Sau đó ông lùi qua một bên. Diệp Thiếu Dương đi tới nhìn trên giấy, chỉ viết có hai chữ thiên đạo, được viết theo thể chữ khai, nhìn qua thì vô cùng đoan chính, rất có công phu. Diệp Thiếu Dương thật lòng khen ngợi mấy câu. Ngô Nhạc Ý cười nhạt chỉ vào hai chữ kia: Đạo văn cũng giống như là người. Diệp tiên sinh, từ hai chữ này của ta có nhìn ra cái gì không? Diệp Thiếu Dương nhẩn ngẩn ra, cẩn thận quan sát, chậm rãi nói: Chữ viết ngay ngắn quy củ, cẩn trọng trầm ổn, đủ thấy lão tiên sinh là người thẳng thắn, thành thực, bút pháp nội liễm, trong nóng ngoài lạnh, có thể thấy được lão tiên sinh trong tâm tư vô cùng tự tin, trong lòng có ý niệm rất cường đại. Dừng một lúc, Diệp Thiếu Dương lại nói: quan trọng nhất chính là hai chữ mà lão tiên sinh lựa chọn viết, thiên đạo. Hai chữ này tự thân đã vô cùng nặng nề, chứng tỏ lão tiên sinh thị phi rõ ràng, ẩn trong đó là chí hướng thay trời hành đạo. Ngô Nhạc Ý cười to: thay trời hành đạo làm sao có thể, thuận theo thiên đạo, có ý tưởng giúp thiên hạ mà thôi. Diệp tiên sinh ấy thế cảm thấy thế nào? Diệp Tiêu Dương cảm thấy trong lời nói của ông ta có một loại hướng đến ý tứ khác, liền hỏi lại một câu: như thế nào mới là thuận theo thiên đạo? Thì thị phi rõ ràng, áp cường đỡ nhược, có dũng cảm gánh vác trọng trách. Ngô Nhạc Ý nói: đây chỉ là một phương diện. Nhìn ánh mắt kiên nghị của ông ta, Diệp Thiếu Dương tin những gì ông nói là sự thật, hơn nữa cũng sẽ làm như vậy. Lão nhân này bản chất không phải là người xấu. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Ngô Nhạc Ý, Diệp Thiếu Dương hỏi tiếp: thị phi làm sao có thể phân biệt rõ được? Tiêu chuẩn là gì? Là do ông định ra sao? Nếu như vậy, làm sao ông có thể cam đoan ông mong làm mọi thứ đều đúng? Ngô Nhạc Ý hơi sửng sốt, chậm rãi: vậy như theo ông cậu nói thì như thế nào mới là thuận theo thiên đạo? Diệp Thiếu Dương đi tới trước bàn, tiện tay lấy một cái bút từ trên giá, liền hua tay mà vẽ vài nét, viết thêm hai chữ đằng sau hai chữ thiên đạo của Ngô Nhạc Ý. Cha con Ngô Nhạc Ý và Chu Tĩnh Như lập tức tò mò tiến lên xem. Diệp Thiếu Dương viết theo lối chữ thảo là cuồng thảo, nhưng vì nét bút rời ra cho nên rất dễ phân biệt. Đến cả Chu Tĩnh Như liếc mắt một cái cũng đọc ra hai chữ hắn viết chính là nhân tâm. Thiên đạo quá hoàn mỹ, nếu chỉ có hoàn mỹ thì sẽ không đủ chân thật. Cho nên tôi càng đồng ý với việc từ tâm mà xuất phát, đem tâm mà so sánh. Ngô Nhạc Ý nhìn chằm chằm vào tờ giấy tuyên thành, hai chữ thiên đạo và nhân tâm, một bên là thể chữ khải, một bên là lối chữ thảo, một cái ngay ngắn, một cái phóng khoáng, phong cách khác biệt, khí chất cũng hoàn toàn không giống. Sự đối lập này khiến cho Ngô Nhạc Ý có chút suy nghĩ sâu xa. Chữ đẹp. Ngô Nhạc Ý quan sát một lúc thốt ra hai chữ đánh giá. Không cần phải nói quá nhiều, hai chữ này thể hiện rõ thái độ của ông ta. Diệp Thiếu Dương lật lật trên tờ giấy tuyên thành, cầm bút lông ở trong tay, một mạch viết liền bốn chữ, rồi lui sang một bên cười hỏi Ngô Nhạc Ý: ông thấy bốn chữ này như thế nào? Ngô Nhạc Ý tiến lên thoáng nhìn qua thì mí mắt lập tức mở to. Chữ Diệp Thiếu Dương viết chính là tử nguyệt tình không. Ngô Nhạc Ý thu liễm từ cảm xúc, quan sát một lát cũng không có chút biểu tình nào. Cũng là chữ đẹp. Diệp Thiếu Dương cong lên cái miệng. Bốn chữ này là do hắn đột nhiên nghĩ ra mà viết, coi như là một loại ám chỉ rất rõ. Nhưng Ngô Nhạc Ý lại làm ra cái biểu hiện giả ngu, làm cho hắn không vừa lòng, cắn răng một cái chỉ vào hai chữ tử nguyệt. Hai chữ này có đẹp không? Đẹp. Lão tiên sinh nhìn hai chữ này nghĩ đến cái gì? Rốt cuộc cũng vẫn đành là phải xé rách ra mặt. Ngô Nhạc Ý cúi đầu nhìn hai chữ kia, trầm mặc không nói, trên mặt cũng không có biểu hiện gì, làm cho người ta khác không thể đoán ra được trong lòng ông ta đang nghĩ cái gì. Ta nghĩ tới rất nhiều. Quá nửa ngày, Ngô Nhạc Ý mới chậm rãi nói, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, thần thái không giận mà uy: Diệp Thiên Sư, ngươi là có chuyện gì sao không nói thẳng ra? Ba chữ Diệp Thiên Sư khiến cho Diệp Thiếu Dương trong lòng bình tĩnh trở lại. Thì ra ông ta đã sớm biết thân phận của mình. Xem ra những gì mình phỏng đoán đều không có sai. Chủ Tĩnh Như cũng khẩn trương đứng dậy đi tới phía sau Diệp Thiếu Dương. Nửa quyển bút ký kia nằm ở trong tay ông. Diệp Thiếu Dương nhìn thẳng ông ta mà nói. Ngô Nhạc Ý vẫn giữ một bộ dáng không có biểu tình gì. Ta không biết là cậu đang nói đến cái gì. Chương 691 Mộc Nhân Trận. Đã đến nước này, tôi nói rõ mọi chuyện đi. Người giết hại Lý Hiểu Cường chính là ông. Mướt người cướp bút ký của tôi cũng là ông. Ông không muốn bất kỳ kẻ nào tra ra chuyện năm đó. Ông sợ chân tướng của người khác biết, sợ đại trận hiến tế năm đó bị phá hư. Ngô lão tiên sinh, tôi nói có đúng hay không? Dưới sự bức ép của Diệp Thiếu Dương, Ngô Nhạc Ý vẫn bình tĩnh tự nhiên trở lại trước bàn trà, nâng chén chậm rãi uống, ánh mắt thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu như cậu có chứng cớ phạm pháp của ta, có thể giao đến cảnh sát đến bắt ta. Nếu không thì người trẻ tuổi phỉ báng cũng là tội đó. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Đừng có đe dọa tôi. Tôi là người thiếu kiến thức pháp luật, không như ông am hiểu luật pháp. Cho nên tôi muốn hỏi một chút, cưỡng bức người khác tự sát có tính là trái pháp luật hay không? 49 mạng người đấy. Tôi cũng không hiểu, bao nhiêu năm nay ông vẫn có thể sống như vậy được. Đây là cái mà ông gọi là thuận theo thiên đạo sao? Lúc ông thưởng trà, ông không sợ bên trong có sợi tóc của người chết à? Ngô Nhạc Ý dừng việc uống trà trong giây lát, chén trà trong tay run run, lại không có phản ứng nào khác. Nhưng có người không chịu được. Ngô Tử Quân một bước đi tới, tức giận nhìn Diệp Thiếu Dương. Cầm mồm, Diệp tiên sinh, người sẽ phải trả giá lớn cho những lời nói của mình đấy. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn một cái. Người thuộc môn phái nào? Ngô Tử Quân sửng sốt. Bụng ngón trỏ có vết chai, cầm bút viết phù trong một thời gian dài, thân mình có lưu sát khí lưu lại, chứng tỏ thường xuyên tiếp xúc với tà vật, cho nên lúc bắt tay người ta đã biết người là pháp sư. Ngô Tử Quân nghe xong cúi đầu, âm thầm ngửi ngửi cổ áo mình. Diệp Thiếu Dương cười nói, không ngửi được đâu, sát khí trên người của ngươi chính là ngươi không tự ngửi ra được, người bình thường cũng không. Ngô Tử Quân ngược lại vẫn bình tĩnh. Đã sớm theo đạo thuật Mao Sơn ghê gớm, có lòng muốn thỉnh giáo lại không có cơ hội, mời Diệp thiên sư chỉ điểm vài chiêu. Nói xong nâng tay phải lấy ra một thứ gì đó ném xuống đất, hai ngón tay mở ra, ngón tay không ngừng biến hóa. Sau khi đồ vật rơi xuống đất, bỗng toát ra một làn khói nhẹ, một bóng hình người mờ ảo hiện giữa hai người, là một đồ vật có cái đầu hình tròn, trên mặt đeo một tấm mặt nạ quỷ quái. Động tác tay chân cứng đờ, nhưng tốc độ lại cực nhanh nhào về phía Diệp Thiếu Dương. Còn rối mộc nhân. Diệp Thiếu Dương vừa thấy lập tức nói ra lai lịch, dùng pháp thuật khống chế mộc nhân. Loại pháp thuật này rất nhiều tán tu dân gian biết dùng, nhưng mộc nhân sẽ bị điều khiển vô cùng cứng ngắc, không thể làm gì được. Trên cơ bản là không có thực dụng, chỉ có thể để biểu diễn. Nhưng Diệp Thiếu Dương phát hiện mộc nhân trước mắt lại không như vậy, hành động cực nhanh vượt xa nhân loại bình thường. Hơn nữa, cả người tản ra một loại linh lực thuộc tính mộc rất áp bức, lập tức gật đầu. Cũng thú vị đó. Ngô Tử Quân cười khinh miệt. Thú vị còn ở phía sau, Diệp tiên sinh, chú ý đó. Diệp Thiếu Dương chỉ ừ một tiếng đáp. Lúc này, mộc nhân đã đánh đến trước mặt của Diệp Thiếu Dương. Hắn vẫn đứng im không nhúc nhích, nâng tay phải như trưởng đẩy ra, ngón giữa áp lên ngón trỏ, bấm chỉ quyết, lăng không đánh qua phá tan linh lực. Một trưởng chụp vào mặt nạ của người gỗ. Oanh một tiếng, người gỗ lập tức tan nát. Một chiêu đã kết thúc. Sắc mặt của Ngô Tử Quân trầm xuống, tay phải lấy ra một khối đá dương chi bạch ngọc, tay trái không ngừng vẽ lên, miệng niệm chú. Mộc nhân bị đánh nát lại toát ra một làn khói nhẹ, những miếng gỗ tàn khuyết lay động hợp lại với nhau thành hình, chỉ trong chớp mắt đã thành 7 con mộc nhân vây xung quanh Diệp Thiếu Dương, đồng loạt vây công, hai tay vung lên tấn công giống như là con người, nhịp nhàng tiến lui. Mộc nhân trận, đây là tuyệt học năm đó của Gia Cát Khổng Minh, tên này thật là có chút bản lĩnh. Diệp Thiếu Dương lập tức rút từ đai lưng ra Thái Ất Phất Trần, ở trong mộc nhân trận mà du đấu, chỉ phòng ngự không phản kích, mục đích thăm dò quỹ đạo hoạt động của 7 con mộc nhân. Qua mấy hiệp đã nắm giữ được 7-8 phần, đột nhiên tăng tốc chân đạp thiên cương, phi thân vào trung tâm trận pháp, đi tới trước mặt một con mộc nhân, lấy đuôi của Thái Ất Phất Trần dính chu sa trên đầu móng tay trái, viết một chữ thân lên mặt của mộc nhân. Nhật Tinh Phù. Sắc mặt của Ngô Tử Quân trầm xuống thốt lên. Diệp Thiếu Dương thầm nghĩ, gia hỏa này đúng là cũng có chút kiến thức. Mình dùng đích thực là Nhật Tinh Phù, trong đạo môn bát quái đại tiên phù, nhật tinh kéo dài, phía trên không có đầu, tự hình là giáp, có thể giết lệ quỷ. Phía trên nhô ra là từ, có thể phòng thi biến. Bên dưới phân làm hai, âm dương không bàn mà hợp, khám phá tà linh. Viết xong chữ thần, Diệp Thiếu Dương niệm chú một lần phù chú, mộc nhân lập tức liền bất động. Nguyên bản trận pháp 7 dịch số, góc các góc tương trở lẫn nhau, thiếu mất một, trận pháp không thể vận chuyển. Diệp Thiếu Dương nắm lấy cơ hội liền huy động Thái Ất Phất Trần viết chữ thân lên trên 6 mộc nhân còn lại. Cho đến khi dừng tay thì đám mộc nhân đều đứng im không còn di động. Diệp Thiếu Dương thở nhẹ một hơi, xuyên qua khe hở giữa hai mộc nhân nhìn về phía Ngô Tử Quân. Trên trán của Ngô Tử Quân đã chảy đầy mồ hôi lạnh, tay trái không ngừng vẽ lên khối đá. Mộc nhân cả người run rẩy muốn đột phá phong ấn của Nhật Tinh Phù. Ngô Tử Quân làm phép đến mệt, đổ mồ hôi đầm đìa nhưng vẫn không thể thành công. Đừng có phí sức, muốn làm gì bọn chúng cử động không có dễ dàng đâu. Nói xong, Diệp Thiếu Dương một tay kết ấn niệm chú ngữ, đưa bàn tay lên đánh ra pháp ấn. Chỉ nghe một chuỗi tiếng động rầm rầm liên tiếp vang lên, 7 con mộc nhân lần lượt sụp đổ thành một đống gỗ vụn đầy đất không còn hình dáng. Diệp Thiếu Dương khẽ lắc đầu đi qua chỗ Ngô Tử Quân. Ngô Tử Quân không cam chịu thất bại, một tay kết ấn đánh về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng thủ kết ấn phản kích trở lại, hai bàn tay đập vào nhau trong nháy mắt. Diệp Thiếu Dương thân ảnh bất động, chỉ như có một luồng gió thổi qua, quần áo lay động tiêu tán lực lượng của đối phương. Ngô Tử Quân kêu lên một tiếng, thân thể của hắn lùi về phía sau, lùi tiếp vài chục bước, dùng ánh mắt rất không cam lòng nhìn Diệp Thiếu Dương, cắn răng một cái rồi chậm rãi nâng hai tay nắm lại với nhau, một trên một dưới, miệng mở ra lầm rầm niệm chú ngữ. Một luồng hắc khí từ vị trí ấn đường chậm rãi tỏa ra khắp nơi. Phòng bên ngoài mơ hồ vang lên một chuỗi âm thanh sàn sạt, giống như có thứ gì đó đang xuyên qua rừng trúc mà đến. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, đây là pháp thuật gì vậy? Triệu hoán yêu vật sao? Được rồi. Ngô Nhạc Ý liếc mắt nhìn con trai. Lúc này Ngô Tử Quân mới buông tay, hắc khí trong tay dần dần tan đi, âm thanh sàn sạt ngoài kia cũng biến mất. Ngô Tử Quân nhìn Diệp Thiếu Dương, trong mắt hiện lên một tia cô đơn lẫn không cam tâm. Ngô Nhạc Ý nhìn Diệp Thiếu Dương nói, cậu muốn đến tìm ta, muốn biết cái gì? Tên vũ sư Thái Lan kia, hắn ở đâu? Ngô Nhạc Ý không lên tiếng, một lát sau mới nói, Diệp Thiên Sư, mặc kệ cậu có tin này không, ta làm hết thảy không phải vì bản thân mình. Có lẽ cậu cho rằng ta vì một ngôi trường, thế nhưng xây dựng trường học chỉ là muốn cho bọn họ có một nơi để học tập. Trong công việc kinh doanh của ta, trường học gần như là chỗ nhỏ nhất. Điều này cậu có thể hỏi Chu Tiểu Thư đó. Chương 692, đạt được manh mối. Chu Tĩnh Như không lên tiếng, lời của Ngô Nhạc Ý đã nói, nàng cũng không thể không thừa nhận. Tế thế thiên hạ là nguyên tắc làm người của ta. 49 người so với muôn ngàn sinh mệnh, cái nào nặng cái nào nhẹ? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Tôi cũng không nghĩ là ông sẽ cùng ông thảo luận cái này. Tôi chỉ biết không người nào có tư cách cướp đi sinh mệnh của người khác, mặc kệ là ông xuất phát từ nguyên nhân gì đều không được. Nói đến đây, dùng ngón tay chỉ vào Ngô Tử Quân. Ông không cần mở mồm ra là nhân nghĩa đạo đức. Ông để tay lên ngực ông tự hỏi, nếu trong số 49 mạng người kia có vợ, có con của ông có thể hy sinh mạng sống của bọn họ không, để cứu cái gọi là thêm nhiều người? Trên mặt của Ngô Nhạc Ý lộ ra biểu tình khiếp sợ càng ngày càng hiện rõ, phảng phất trong nội tâm kiên định của ông ta bị chấn động mạnh mẽ, quá nửa ngày không thấy mở miệng. Diệp Thiếu Dương trong đầu cũng đang suy tính xem bước tiếp theo nên làm như thế nào. Rốt cuộc cũng tới đây rồi, không thể ra về tay không, ít nhất cũng phải hỏi được một chút thông tin về tên vô sư Thái Lan kia. Nhưng khổ nỗi không có biện pháp nào. Đúng lúc này, từ phía cây cột gỗ trên trần nhà rơi xuống một ít bụi gỗ bám trên bộ quần áo sạch sẽ của Ngô Nhạc Ý. Ngô Nhạc Ý liền lấy chiếc khăn vải dệt bên cạnh hất bụi bẩn rơi xuống, sau đó cẩn thận phủi phủi đứng lên nói với Diệp Thiếu Dương, ta chỉ có thể trả lời cậu một câu, ta không biết gì cả, cậu đi đi. Diệp Thiếu Dương cũng không nói gì, đi về phía cửa phòng khách. Chu Tĩnh Như đang ngồi trên sofa cũng đứng dậy đi theo sau hắn. Nào ngờ vừa mới cất bước, đột nhiên trước mắt có một bóng người lóe lên. Diệp Thiếu Dương bước nhanh vọt ra phía sau Ngô Nhạc Ý, một tay ấn vào vai ông ta nói, đừng cử động, nếu không ta sẽ rút hồn phách của ông ra ngay lập tức, không tin có thể thử xem. Biến cố đột nhiên phát sinh khiến cho Ngô Tử Quân và Chu Tĩnh Như lập tức ngây người. Khi phục hồi lại tinh thần, Chu Tĩnh Như sợ đến mức mặt trắng bệch, nhìn Diệp Thiếu Dương kêu lên, Thiếu Dương ca, không nên làm như thế. Mặt của Ngô Tử Quân cũng biến sắc nổi trận lôi đình, nhưng thấy cha mình đang bị Diệp Thiếu Dương nắm trong tay nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn Diệp Thiếu Dương giận dữ hét lên, mau buông cha ta ra. Ngô Nhạc Úy tuy giật mình với hành động của Diệp Thiếu Dương nhưng vẫn tỏ vẻ thản nhiên nhàn nhạt nói, người trẻ tuổi, ngươi có biết là mình đang làm gì không? Nói nhảm, ta không muốn nói nhiều đâu. Ngô Nhạc Ý lại nói, Ngô mỗ đã từng tung hoành Thương Hải, không có chuyện gì là chưa từng trải qua. Ngươi cho rằng như vậy là dọa được ta à? Ta cho rằng vẫn có thể, bằng không ông cứ phản kháng thử xem, thế nào? Diệp Thiếu Dương giọng nói rất nhẹ nhàng. Ngô Nhạc Ý chuyển mắt nhìn Chu Tĩnh Như, ta ân oán phần mình, việc này không trách Chu gia ngươi, thế nhưng tiểu tử này ngươi không giữ được rồi. Chu Tĩnh Như khẩn trương đến toàn thân run rẩy, nàng không nghĩ tới Diệp Thiếu Dương sẽ có hành động lỗ mãng như vậy, muốn khuyên nhủ hắn, nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng, Diệp Thiếu Dương đã giành trước nói với Ngô Nhạc Ý. Ông nói gì cũng vô dụng, ta chỉ hỏi ông tên vụ sư Thái Lan kia hiện đang ở đâu, làm sao mới có thể liên lạc được với hắn. Ngô Nhạc Ý chậm rãi, nếu ta không nói, người dám giết ta sao? Không dám, nhiều nhất ta cũng chỉ lấy đi một sợi hồn phách của ông, làm ông mất thần trí, cả đời ngu ngốc. Nói xong, liền truyền thêm một chút lực đạo vào cánh tay đang ấn trên vai của Ngô Nhạc Ý. Ta cũng không có tính kiên nhẫn đâu, nếu ông không chịu mở miệng, ta tự câu hồn mà hỏi đó. Nói xong, truyền tiếp vài phần lực đạo lên vai trái của ông ta. Ngô Nhạc Ý cảm thấy trong thân thể trướng lên có chút ngứa, tựa hồ như có thứ gì sắp từ thân thể thoát ra ngoài, rất khó chịu. Điều này khiến ông ta ý thức được Diệp Tiêu Dương đã nói là nhất định sẽ làm, âm thầm thở dài. Ta không biết hắn ở đâu cả. Ông là đại nhân vật mà sao có thể nói dối như vậy? Ngô Nhạc Ý buột miệng thốt lên, người làm sao mà biết ta nói dối? Lời vừa ra khỏi miệng, Diệp Thiếu Dương liền cười. Ngô Nhạc Ý giật mình, biết là mình lỡ lời. Diệp Thiếu Dương nói, hiện tại ta đang nắm trong tay phần mệnh hồn của ông, nếu như ông nói láo, hồn lực rung động, cho nên tốt nhất là đừng có lừa gạt ta. Sự kiên nhẫn của ta đang bị ông lãng phí thêm đó. Trải qua mấy hiệp giao phong, Ngô Nhạc Ý rốt cuộc cũng hiểu ra Diệp Thiếu Dương tuyệt đối không phải là kẻ dễ tống cổ. Thở ra một hơi thật mạnh, hắn ở Thạch Thành. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, lão già này rốt cuộc cũng khuất phục. Đã nói câu đầu tiên thì tiếp theo sẽ dễ dàng hơn, vì thế tiếp tục đặt vấn đề. Ngô Nhạc Ý cũng trả lời, cuối cùng biết được một chút tình huống. Tên đại vô sư Thái Lan kia là một bằng hữu lúc Ngô Nhạc Ý còn trẻ đi lang bạt ở Tân Mã Thái mà quen biết. Ngô Nhạc Ý cũng không muốn tiết lộ tên của tên vô sư. Diệp Thiếu Dương thấy đây chỉ là việc nhỏ, vì thế không ép ông ta nói ra. Ngô Nhạc Ý chỉ nói vô sư tên là A Lượng, sinh ra trong một gia tộc vô sư ở Thái Lan, ở phương diện vu thuật rất tài giỏi. Sau khi Ngô Nhạc Ý phát tài, quay lại Đài Loan liền mời A Lượng đến Đài Loan phát triển. Hai người quen biết nhiều năm, giao tình thân thiết. Sau này lúc Ngô Nhạc Ý về Đại Lục, A Lượng cùng toàn bộ đồ đệ ở Đài Loan tu luyện vu thuật, không có về đây. Đến khi phát sinh sự kiện lớn vào năm đó, theo như lời Ngô Nhạc Ý, tình huống không khác biệt là mấy so với những gì Diệp Thiếu Dương đã điều tra ra. Ông ta phát hiện trường học có cương thi không thể xử lý, đành phải mời A Lượng từ Đài Loan qua. A Lượng điều tra phát hiện ra cổ mộ ở phía dưới của Đồng Giáp Thi Vương lúc đó còn đang ngủ say, nhưng trong vòng 3 năm sẽ thức tỉnh. A Lượng ngỏ ý, Thi Vương này quá mạnh, căn bản không có cách nào đối phó. Một khi nó tỉnh lại thì tai họa vô cùng, mọi việc rơi vào đường cùng, liền nghĩ đến thuật hiến tế. Đến chỗ Tử Nguyệt, bất luận Diệp Thiếu Dương ép hỏi như thế nào ông ta cũng không nói, đành phải thôi. Ngô Nhạc Ý nói sau khi việc đó thành công, A Lượng rời đi, quay lại Đài Loan. Không nghĩ đến 30 năm sau, trường học lần thứ hai xuất hiện cương thi, ông ta đành phải mời A Lượng lần thứ hai. Trước mắt, A Lượng cũng đang âm thầm điều tra, hành tung bất định, vì không muốn người khác phát hiện ra tung tích, giữa bọn họ liên hệ không nhiều. Ông ta cũng không biết A Lượng hiện tại đang ở đâu, nhưng có thể cung cấp số điện thoại tạm thời của A Lượng. Đối với chuyện giám sát Lý Tiểu Cường cùng với việc mướn người cướp bút ký trong tay mình có liên quan đến tội phạm, Ngô Nhạc Ý cũng không nói. Diệp Thiếu Dương cũng không cố ý hỏi, dù sao tay ông ta có dính máu của 49 mạng người, nghiệp chướng nặng nề, cũng không có để bụng thêm một người nữa. Trả lời xong những vấn đề của Diệp Thiếu Dương, Ngô Nhạc Ý nói, tất cả những gì ta làm dù đúng hay sai cũng chỉ vì ngăn chặn Thi Vương. Hơn nữa ta đã thành công. Hiện tại mặc dù có tiểu quỷ hay cương thi gây rối, nhưng rốt cuộc Thi Vương vẫn không thể thoát. Ta khuyên người ngàn vạn lần đừng có mà tự ý mở phong ấn, bằng không hậu quả khôn cùng. Ta biết người lợi hại, nhưng đừng quá tự tin. Diệp Thiếu Dương cười cười, tôi chưa bao giờ quá tự tin cả. Nói xong, dịch tay ra từ trên vai trái của Ngô Nhạc Ý, lui về phía sau hai bước. Mấy người ở đây không ngờ Diệp Thiếu Dương sẽ thả Ngô Nhạc Ý như vậy, trong lúc nhất thời đều ngây người ra. Diệp Thiếu Dương nhìn Ngô Nhạc Ý còn đang mờ mịt, không hiểu gì mà nói. Chương 693, đi vào bẫy dập, phần 1. Dù sao đã như vậy rồi, làm phiền ông nhắn lại với A Lượng một chút. Nếu hắn có hứng thú có thể tới tìm ta. Không có hứng thú cũng không sao, tôi khẳng định là có biện pháp tìm ra hắn. Nếu ông nghĩ sẽ cho người ám sát tôi gì đó thì xin hoan nghênh, Tôi quay về sẽ nói với cảnh sát chuyện này. Nếu như tôi mà chết, cảnh sát sẽ tìm ông đầu tiên. Đương nhiên nếu ông tin là có thể làm chuyện này không có dấu vết, cứ thử xem. Ngô Nhạc Ý không nói gì, ngồi xuống trên ghế mây, cũng không liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, nâng chén trà nhấp một ngụm, thần thái thản nhiên nói: "Tiễn khách." Nghe cha nói vậy, Ngô Tử Quân vẫn giận dữ không thôi, nhưng không có hành động gì, trơ mắt nhìn Diệp Thiếu Dương đi ra ngoài. "Ngô ba bá, kỳ thực cháu biết ý định đến đây hôm nay của Thiếu Dương ca, nhưng không nghĩ tới sẽ thành cái dạng này, thực sự cháu rất xin lỗi." Chủ Tĩnh Như đứng dậy cúi người hành lễ. Ngô Nhạc Ý chỉ nhìn cô gật đầu cười. Chủ Tĩnh Như đuổi theo Diệp Thiếu Dương, lão giúp việc dẫn đường đưa họ ra khỏi cửa. Quay lại trên xe, Chủ Tĩnh Như lái xe ra khỏi con đường nhỏ, đi vào cổng đường cao tốc, tìm chỗ dừng lại. Nhớ đến việc vừa trải qua thì vẫn còn có chút kinh sợ khiếp vía, quay đầu lại nhìn Diệp Thiếu Dương có chút trách cứ: "Thiếu Dương ca, hôm nay anh có chỗ hơi quá rồi." Diệp Thiếu Dương gật đầu: "Thật xin lỗi đã liên lụy đến em." "Anh nói cái gì đấy? Không phải là em sợ cái này. Cho dù ông ta có tức giận cũng không thể làm gì được em. Em lo lắng cho anh đó. Ngang nhiên đắc tội với ông ta như vậy, vạn nhất ông ta trả thù anh thì phải làm thế nào?" Diệp Thiếu Dương lắc đầu: "Cho dù anh không làm như vậy, ông ta cũng sẽ đối phó với anh. Bởi vì anh đã tiếp xúc được với chân tướng của sự việc. Ông ta không thể để anh tiếp tục điều tra, phá hỏng tất cả những gì mình khổ tâm dựng lên." Chủ Tĩnh Như khẩn trương nhíu chặt mày, há miệng định nói, cuối cùng chỉ thở dài chăm chú mà nhìn Diệp Thiếu Dương: "Em biết em không có cách nào thuyết phục anh từ bỏ điều tra, đúng không?" Diệp Thiếu Dương cười cười: "Em hiểu anh nhất. Hơn nữa anh làm như vậy cũng vì bất đắc dĩ thôi." Chủ Tĩnh Như bất mãn bĩu môi: "Nếu như vậy anh sớm lên thương lượng với em một chút chứ, hại em sợ đến chết khiếp." "Đấy là lúc đấy, ngay lúc đó anh quyết định." Diệp Thiếu Dương nói: "Ngay từ đầu anh cũng không biết làm thế như vậy có thể thành công hay không nữa. Vậy mà anh còn dám uy hiếp ông ta?" Diệp Thiếu Dương mỉm cười: "Trước khi uy hiếp ông ta, có một chi tiết không biết em có chú ý không. Lúc ấy có một đám bụi bẩn từ trần nhà rơi xuống trên người ông ta. Sau khi ông ta rũ áo đã phổi phổi mấy lần, sợ bụi bám lên quần áo." Chủ Tĩnh Như nghiêng đầu suy nghĩ: "Yêu thích sạch sẽ, có gì thì không đúng. Dù có là hơi quá, nhưng nhiều nhất cũng chỉ cho thấy là ông ta có thói quen sạch sẽ." Diệp Thiếu Dương lắc đầu: "Người biết yêu quý quần áo tất nhiên là biết yêu quý sinh mệnh. Em nghĩ mà xem, đối với vật ngoại thân còn yêu quý như vậy thì làm sao mà không yêu quý sinh mệnh của mình. Vì anh nhìn ra điểm này nên mới dám làm như vậy." Chủ Tĩnh Như nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy hắn nói cũng có lý. Nghĩ đến việc Diệp Thiếu Dương một chút chi tiết như vậy cũng có thể quan sát mà tận dụng, không chỉ bị thuyết phục mà còn một lần nữa xác nhận gia hỏa bên cạnh mình đây năng lực không chỉ dừng lại ở phương diện bắt quỷ hàng yêu. Trở lại phòng khách nhà của Ngô Nhạc Ý, Ngô Nhạc Ý đứng trước bàn, cúi người chăm chú xuất thần nhìn mấy chữ mà Diệp Thiếu Dương lưu lại. Ngô Tử Quân đứng bên cạnh, trên mặt vẫn còn vẻ giận dữ, mấy lần định mở miệng nói chuyện nhưng lại không dám cắt ngang suy nghĩ của phụ thân. Đợi một hồi lâu, Ngô Nhạc Ý mở miệng bảo hắn đến xem mấy chữ viết của Diệp Thiếu Dương. "Từ mấy chữ này con nhìn ra được gì?" Ngô Tử Quân bất mãn: "Cha, chúng ta đã nói chính sự đã." "Con trả lời ta xem." Ngô Tử Quân bất đắc dĩ đành phải nhẫn nại nhìn một hồi. Từ nhỏ hắn chịu sự bồi dưỡng của cha mình, đối với thư pháp cũng có một chút nghiên cứu, lập tức trả lời. Nét bút tương liên, liền mạch lưu loát như nước chảy mây trôi, đúng là mạnh mẽ và khí phách. "Cái này không phải là khí phách, mà là một loại tín niệm, chính là đạo của hắn." Ngô Nhạc Ý một hơi hít sâu: "Hắn viết thư pháp có phải hay không cũng có đặc điểm giống như lúc hắn làm phép?" Ngô Tử Quân lúc này bình tĩnh suy nghĩ rồi nói: "Đúng rồi, một khi nắm được cơ hội sẽ liền mạch lưu loát như nước chảy mây trôi, hơn nữa cũng giống như chữ của hắn, nhìn thì mơ hồ, kỳ thật nội tình thâm sâu, pháp lực vô biên. Hiện tại mà nhớ lại, tuy con cũng bái sư từ nhỏ tu luyện pháp thuật, nhưng cũng không phải là đối thủ của hắn." Ngô Nhạc Ý gật đầu: "Còn có thể ý thức được sự chênh lệch, còn chưa muộn. Nhưng phải nhớ kỹ, năm đó ta bảo con bái A Lượng làm sư phụ, học tập pháp thuật, không phải là đi con đi tranh đấu cùng người, mà là phải tận dụng thực lực của con đi cứu giúp thiên hạ." Ngô Tử Quân gật đầu: "Con biết." Ngô Nhạc Ý chăm chú nhìn chữ viết của Diệp Thiếu Dương: "Ta cho rằng cường giả thì giống như ta vậy, Nhưng hôm nay ta nghe Diệp Thiếu Dương này nói lại làm cho ta có chút hoài nghi về quyết định tác pháp của mình. Có phải hay không là một quyết định đúng đắn? Ngô Tử Quân biết cha mình nói lời này là muốn ý gì, lập tức khuyên nhủ: "Cha, không cần suy nghĩ nhiều, đến dì Tử Nguyệt, người cũng nhẫn tâm hy sinh." Nhắc đến Tử Nguyệt, Ngô Nhạc Ý khóe mặt run run, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve hai chữ Tử Nguyệt trong câu Tử Nguyệt tình không viết lên giấy tuyên thành. Nhưng vì sao ta không lựa chọn hy sinh chính mình? Ngô Tử Quân sửng sốt. Đó là vì sự tồn tại của cha có thể càng làm được nhiều việc có ý nghĩa hơn, như là ngươi quỹ từ thiện những năm gần đây. Ngô Nhạc Ý cười nhẹ: "Ý còn muốn nói sinh mệnh của ta giá trị quan trọng hơn so với người khác sao? Nếu như mỗi người đều nghĩ như vậy thì lúc hiến thân hy sinh để cho người khác lên trước sao?" Ngô Tử Quân cứng họng, kiểu logic này đích thực ẩn chứa mâu thuẫn. Trầm mặc một hồi lâu, Ngô Nhạc Ý xoay người, trong mắt ánh lên sự kiên định đối với diện với Ngô Tử Quân, nói bằng một giọng đầy khí phách: "Quan điểm của Diệp Thiếu Dương cũng có đạo lý của hắn, nhưng nếu để ta lựa chọn một lần, ta cũng sẽ vẫn làm như vậy. Muốn cứu giúp nhiều người thì nhất định phải hy sinh một số người. Nếu bọn họ không dám lựa chọn, ta chỉ có cách giúp bọn họ lựa chọn, chẳng sợ vì thế mà bản thân mang tội danh thiên cổ." Ngô Tử Quân nhìn cha, gật đầu thật mạnh: "Gọi điện báo sư phụ con biết, bảo ông ta phải dốc toàn lực ngăn cản Diệp Thiếu Dương. Nếu không được thì cứ giết hắn đi." Nghĩ một hồi, Ngô Nhạc Ý lại bổ sung: "Ta bị hắn bắt bài rồi, hiện không thể dùng cách của người thường đối phó, chỉ có thể trông cậy vào sư phụ của con." Ngô Tử Quân lấy di động quay số điện thoại, đột nhiên dừng lại nhíu mày nhìn Ngô Nhạc Ý, âm thanh có chút lo lắng: "Vạn nhất sư phụ của con cũng không phải là đối thủ của hắn?" Ngô Nhạc Ý trầm mặc một chút: "Vậy thì không từ thủ đoạn, bắt đầu từ những người bên cạnh hắn." Ngô Tử Quân vừa nghe đã hiểu, liền nói: "Cha, vậy là chủ tịch Như hay là nữ cảnh sát kia?" Chương 694, đi vào bẫy dập phần 2. Ngô Nhạc Ý đi vòng quanh cái bàn có đặt tờ thư pháp của Diệp Thiếu Dương đã viết, bất chợt lão ta ngẩng lên: "Không được, Chu gia không dễ động vào, còn nữ cảnh sát là người của chính phủ, chúng ta không thể xuống tay với người thân cận nhất bên cạnh hắn. Nhưng mà người này không có quan hệ trực tiếp với hắn, nhưng nếu xảy ra chuyện hắn không thể không cứu." Ngô Tử Quân mắt sáng ngời: "Thật ra có một người như vậy ngay trong trường học của chúng ta." Ở bên kia, Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại cho Tạ Vũ Tình, đem tình hình mới xảy ra nói cho nàng biết, sau đó lại nói số điện thoại mà Ngô Nhạc Ý đã đưa. Tuy chưa gọi thử nhưng hắn tin đó là số điện thoại của A Lượng. Tạ Vũ Tình tỏ ý sẽ vận dụng thủ thuật điều tra để theo dõi. Người cung cấp thông tin rất quan trọng. Tuy không có tên thật của hắn, nhưng nếu hắn là người Thái từ Đài Loan tới, lại ở Thạch Thành, thông qua hệ thống khách sạn và xe cộ ở địa phương, có thể điều tra ra hành tung. Tạ Vũ Tình nói: "Tiếp theo người có tính toán gì không? Hay là muốn đi cứu thân thể của Lâm Du?" "Chưa phải thời điểm thích hợp. Tôi chờ tin tức của cô đã, tranh thủ gặp mặt tên A Lượng này một lần. Mặt khác, cũng muốn chờ mấy vị cứu binh tới giúp đỡ." Diệp Thiếu Dương kiên quyết từ chối. Chủ tịch Như vẫn lái xe đưa hắn đến Cương Thành. Chờ Diệp Thiếu Dương về khách sạn nghỉ ngơi, giữa đường Diệp Thiếu Dương gọi điện cho lão Quách, bảo lão chú ý thời gian xem khi nào Tứ Bảo quay về, sau đó lại gọi cho Nhuế Lãnh Ngọc, nói cho nàng biết một lượt việc mình gặp đối thủ ra sao. Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong trầm mặc một hồi lâu rồi hỏi: "Lại là không có tiền đúng không?" "Cái này đúng là không có, chỉ mong cô tới giúp tôi." Diệp Thiếu Dương có chút ngượng ngùng. Nhuế Lãnh Ngọc nhàn nhạt: "Vì sao người cứ gặp việc không giải quyết được là lại nghĩ đến ta hả?" Diệp Thiếu Dương cạn lời gãi đầu: "Bởi vì cô là chỗ dựa, là lão đại của tôi, được chưa?" Nhuế Lãnh Ngọc cười nhẹ, lý do này còn tính có chút vừa lòng đó. Sau đó cúp máy, tuy không nói rõ nhưng nghe giọng của cổ là đã đồng ý đến hỗ trợ, Diệp Thiếu Dương không khỏi nở hoa trong lòng. Nhớ lại một lần nội dung hai người nói chuyện điện thoại, đột nhiên vỗ ót một cái, không xong rồi. Chủ Tĩnh Như hoảng sợ, cho rằng có chuyện đại sự, vội hỏi, làm sao vậy? Không xong rồi, bây giờ anh mới nhớ. Diệp Thiếu Dương bi thảm, lúc trước Ngô Hải Bình nói mướn anh tra án, một ngày trợ cấp 3.000, anh cho là thật, bây giờ mới nhớ tới đây là kế hoãn binh. Hắn là người của Ngô Nhạc Ý, hiện tại anh với Ngô Nhạc Ý đối nghịch nhau, hắn làm sao mà đưa tiền cho anh? Chu Tĩnh Như thở phào trợn mắt, em còn tưởng có chuyện gì, một ngày 3.000, một tháng bất quá cũng chỉ là 9.000, đâu có nhiều nhặn gì đâu. Diệp Thiếu Dương vừa nghe cũng không ngồi yên được, không nhiều là em nhiều tiền em không để bụng, 9.000 đồng ở sơn thôn của bọn anh đủ để cưới vợ rồi đó. Chu Tĩnh Như cười cười, anh kiếm số tiền này để cưới vợ thật đấy à? Diệp Thiếu Dương cạn lời, đột nhiên nhớ đến chuyện Tiểu Mã nhờ, liền nói với Chu Tĩnh Như. Chu Tĩnh Như lập tức đồng ý ngay. Công ty bọn em gần đây mới bắt đầu phiên giao dịch một khu đất nhỏ, hoàn cảnh không tồi, Huỳnh cứ bảo Tiểu Mã chọn đi, chọn chúng thì nói với em. Em cho anh ấy chiết khấu đến mức thấp nhất là được rồi. Đúng rồi, Thiếu Dương ca, không phải anh cũng chưa có nhà sao? Cũng chọn đại một cái đi. Diệp Thiếu Dương gãi đầu, nhà ở đương nhiên mình cũng muốn, nhóm hảo bằng hữu của mình đều ở Thạch Thành, nếu như định cư thì khẳng định là ở nơi này, có một căn nhà của chính mình so với thuê nhà xem ra còn thoải mái hơn nhiều. Chủ Tĩnh Như nhận ra là hắn đang khó xử. Em tặng không cho anh, chắc chắn là anh không nhận rồi, hay là em cũng cho anh chiết khấu tốt nhất được không? Thôi được rồi, chờ mọi việc xong xuôi đến lúc đó rồi tính. Diệp Thiếu Dương gọi điện cho Tiểu Mã, bảo hắn lại đây cùng ăn cơm chiều. Tiểu Mã tỏ ý là đang tản bộ cùng Vương Bình ở gần trường học, buổi tối hai người đã có buổi ăn riêng không có tới được. Diệp Thiếu Dương không nói nữa, muốn cảnh báo hắn vài câu, dặn dò, vùng này không yên ổn đâu, cậu biết rồi đấy, cẩn thận một chút, không được đi vào gần sau núi nghe chưa? Yên tâm, bọn tôi không hướng đến U Linh Lộ kia đâu. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương nói với Chu Tĩnh Như Tiểu Mã không tới, nàng ngược lại tỏ ra rất vui vẻ, nói sẽ đưa hắn đến một nhà hàng đặc sản ở Cương Thành ăn cơm. Hai người xuống lầu, Chu Tĩnh Như lái xe đi tới một nhà hàng thịt nướng, vừa ăn vừa nói chuyện. Anh cảm thấy Tiểu Mã với Vương Bình thế nào, có thể thành đôi không? Chu Tĩnh Như ăn một miếng thịt bò bít tết rồi hỏi. À, chắc là vậy, có thể thành, nhìn bọn họ bên nhau vui vẻ, Tiểu Mã nó còn đang tính mua nhà nữa. Chu Tĩnh Như hơi nhíu mày, nhưng theo em được biết là Vương Bình không phải dạng người có thể chịu khổ đâu, cổ sinh hoạt tương đối xa xỉ, đương nhiên là em không có nghĩ xấu, hiện giờ con gái thì ai cũng vậy, nhưng mà tương lai nếu như kết hôn, Tiểu Mã có thể kiếm đủ tiền cho cổ tiêu xài hay không thì đó là một vấn đề đó. Diệp Thiếu Dương nhún vai, cứ để bọn họ tự giải quyết đi, đến chính anh còn chưa có lão bà, anh đâu có quản được chuyện của người khác. Chu Tĩnh Như nhìn hắn cố ý nói, sao anh không tìm đi, bên cạnh anh nhiều mỹ nữ như vậy, chẳng phải là dễ sao? Diệp Thiếu Dương vô ngữ nhìn cô một cái. Em nói thì dễ nghe lắm, bạn bè và bạn gái làm sao mà giống nhau được, em cũng là bạn của anh, anh muốn em làm bạn gái thì em làm sao? Chu Tĩnh Như đột nhiên dừng lại, cứ ngồi đó lặng lặng nhìn hắn nói, em không làm đâu. Diệp Thiếu Dương khoát tay, thì chính là như vậy đó. Chu Tĩnh Như đáp, bởi vì em biết anh không phải là nói nghiêm túc, chờ lúc nào anh nghiêm túc với em sẽ thận trọng suy xét. Lần này đến lượt Diệp Thiếu Dương ngây người ra. Chu Tĩnh Như chụp tay hắn một cái, em nói giỡn, bị dọa rồi à? Mau mau ăn bò bít tết đi, nguội rồi ăn không có ngon. Diệp Thiếu Dương lúc này mới thả lỏng, nói vài câu vui đùa. Đột nhiên điện thoại vang lên, mở ra là Tiểu Mã. Xem này, vừa mới nói đến thì hắn muốn tới ăn ké đó. Nghe điện thoại, giọng trêu chọc, sao đổi ý à? Không tính ở thế giới riêng của hai người à? Đầu dây bên kia chuyển đến tiếng thở dồn dập, mau mau mau tới đây. Diệp Thiếu Dương trong lòng bỗng trầm xuống, vội hỏi, tình huống gì vậy? Bình xảy ra chuyện rồi. Tiểu Mã khóc, đang ở U Linh Lộ gọi người tới cứu cô ấy, chậm thì không kịp, điện thoại nói không rõ, Tiểu Diệp Tử mạng người quan trọng, cậu mau mau tới đi. Diệp Thiếu Dương cả người run rẩy, đứng dậy chạy thật nhanh. Chu Tĩnh Như gọi hắn vài tiếng cũng không nghe. Ra đến gần cửa, Diệp Thiếu Dương bỗng quay lại, nắm tay Chu Tĩnh Như. Vương Bình đã xảy ra chuyện ở U Linh Lộ, sự việc trọng đại, anh mau lái xe đưa anh qua đó đi. Chu Tĩnh Như vừa nghe thì ngơ ngẩn, Lúc này có nhân viên phục vụ đuổi theo tìm họ thanh toán. Chu Tĩnh Như thì làm gì còn thời gian thanh toán, liền đưa ví tiền của mình cho cô ta, tỏ ý là xong việc sẽ quay lại lấy. Sau đó cùng với Diệp Thiếu Dương chạy ra bãi đỗ xe, lái về hướng Học viện Y khoa Cương Thành. Chương 695, đi vào bẫy dập, phần 3. Diệp Thiếu Dương lúc này đã bình tĩnh hơn một chút, nói với Chu Tĩnh Như: muốn làm như vậy, để anh đi cứu cô ấy, tám phần là Ngô Nhạc Ý hoặc là tên vô sư kia. Vậy phải làm sao bây giờ? Hay là lại đi tìm ông ta đàm phán? Vô dụng thôi, nếu là ông ta làm thì có khả năng nào mà là thừa nhận đâu. Chu Tĩnh Như vẫn chưa từ bỏ ý định, gọi điện thoại cho Ngô Nhạc Ý, kết quả di động không liên lạc được. Ngô Tử Quân cũng vậy. Diệp Thiếu Dương bình tĩnh suy nghĩ rồi vào gọi điện cho Tạ Vũ Tình, nói rõ sự tình phát sinh. Tạ Vũ Tình cũng hoảng sợ vô cùng, tỏ vẻ lập tức thông báo cho Lưu Ngân Thủy điều động cảnh sát địa phương điều tra, chính mình cũng sẽ tới ngay lập tức. Diệp Thiếu Dương dặn dò nàng vài câu rồi tắt điện thoại. Thiếu Dương ca, tại sao bọn họ lại muốn anh tới U Linh Lộ gặp mặt? Chu Tĩnh Như bất an. Chẳng phải anh nói nơi đó có một nữ quỷ rất lợi hại sao? Chẳng lẽ là muốn để cô ta đối phó anh? Tám phần là như vậy, dù sao âm mưu này cũng là nhằm vào anh. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Ngô Nhạc Ý đúng là để đạt được mục đích không từ thủ đoạn, biết mấy người các em không dễ chọc vào, dĩ nhiên lại đặt chủ ý lên Vương Bình. Càng là như vậy anh càng không thể đi, như vậy quá nguy hiểm. Nhưng nếu anh không đi, Vương Bình chết chắc. Nhưng bọn họ không dám giết người đâu. Diệp Thiếu Dương cười lạnh. Em còn không rõ sao? Nếu bọn họ đã tìm cách đưa Vương Bình đến U Linh Lộ thì chính là muốn mượn tay Tử Nguyệt giết cô ấy. Quỷ hồn giết người, đến thi cốt còn không tìm thấy, cảnh sát làm gì được đây? Cho dù có tìm được chứng cứ phạm tội của bọn họ thì cũng phải bắt được hung thủ mới có thể định tội. Trả án kiểu gì đây? Tìm Tử Nguyệt mà trả án à? Chu Tĩnh Như nhất thời nghẹn lời, liền giận dỗi phanh gấp dừng xe, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương hét ầm lên. Anh có mắng em ích kỷ hay thế nào cũng được, Vương Bình có thể chết hay không em không có năng lực ngăn cản, nhưng em không thể để anh mạo hiểm, em không thể để anh đi chịu chết như vậy. Diệp Thiếu Dương ngẩn ngơ, đôi tay nâng cằm của Chu Tĩnh Như, làm cho nàng đối diện với mình, chăm chú nhìn vào mắt nàng, chậm rãi. Em là người bạn tốt nhất của anh, em hiểu anh nhất đúng không? Chuyện này là do anh gây ra, nếu hôm nay anh mà không đi, cả đời này anh sẽ cảm thấy áy náy trong lòng, đạo tâm sẽ không còn kiên định, một thân pháp lực cũng sẽ bị phế. Anh nhất thiết phải đi, không thể không đi được. Chu Tĩnh Như cũng chăm chú nhìn hắn, từ trong mắt của hắn thấy được ý chí kiên quyết, có chết cũng không sợ, rơi nước mắt nói: Trừ phi anh đồng ý với em, nhất định phải bình an trở về. Diệp Thiếu Dương gật đầu, miễn cưỡng cười: Anh là ai chứ, là thiên sư nhân gian, anh khẳng định sẽ bình an trở về. Chu Tĩnh Như lúc này mới chịu lái xe tiếp tục lên đường. Ô tô vòng qua Học viện Y khoa, đi tới sau núi, dừng ở trước con đường nhỏ lên núi. Ở trong xe, cấm không được đi đâu hết. Diệp Thiếu Dương mở ba lô lấy ra một cái vòng tay hắc diệu thạch đưa cho cô. Vòng tay này giống như cái nhẫn hắc diệu thạch mà hắn đưa cho Tạ Vũ Tình. Đều là pháp khí thượng đẳng đã được khai quang, có thể làm cho hết thảy tà vật phải tránh xa. Sau khi xuống xe, Diệp Thiếu Dương theo đường núi chạy như bay, đột nhiên nghe phía sau có tiếng bước chân. Quay đầu lại đã thấy là Chu Tĩnh Như. Đừng có ngăn cản em. Không chờ hắn mở miệng, Chu Tĩnh Như đã nói: Mục đích của bọn họ là nhằm vào anh, sẽ không làm gì em đâu. Em chỉ muốn nhìn anh bình an, không xảy ra chuyện gì. Anh cứu mọi người là chuyện của anh, em đi theo anh là chuyện của em. Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm động, đưa tay kéo cô đi tiếp tục lên đường. Con đường nhỏ đã được bọn họ khai phá ra vẫn còn đó. Hai người chân thấp chân cao đi tới. Vừa ra khỏi rừng cây cuối cùng, đột nhiên một bóng người lảo đảo lao ra. Tiểu Diệp Tử. Là Tiểu Mã, thân sắc hoảng loạn, nước mắt giàn giụa. Cô ấy đâu rồi? Diệp Thiếu Dương vội vàng hỏi. Tôi không biết, chúng tôi tản bộ phía sau núi, lúc chạng vạng muốn quay ra, kết quả là bị lạc đường. Đi đến đây, đột nhiên Bình Bình giống như biến thành người khác, rồi thoát khỏi tôi đi qua con đường bên kia. Quay đầu còn nhìn tôi cười lạnh, giống như là bị quỷ ám á. Bảo là nếu muốn cứu cô ấy thì phải gọi cậu tới. Tôi định xông vào cứu, nhưng mà trên con đường con mẹ kia kìa, nó có phong ấn gì, nó đẩy tôi bay ra thật xa đó. Diệp Thiếu Dương không chờ hắn nói, túm lấy cổ của Tiểu Mã giận dữ. Tôi đã nói với cậu như thế nào, đã bảo không được đến gần khu vực này, sao lại không nghe? Tiểu Mã gạt nước mắt. là chúng tôi bị lạc đường. Tiểu Diệp Tử, cậu nhất định phải cứu lấy Bình Bình, cậu mau lên. Diệp Thiếu Dương đẩy hắn ra, một bước lao tới U Linh Lộ. Theo ánh trăng nhìn tới, mặt đường tĩnh lặng, một người cũng không có. Đang muốn bước vào trong thì phía sau vang lên tiếng gọi của Chu Tĩnh Như. Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn nàng một cái, gật đầu, tay bấm phát quyết, làm một đường kết giới trên mặt đất, cất bước đi vào. Hai chân bước trên mặt đường U Linh Lộ, cảnh vật trước mắt lập tức biến đổi. Con đường nhỏ vốn yên tĩnh bất chợt nổi cuồng phong. Hai hàng kim ti hương mộc bên đường bị gió thổi xào xạc, cành lá lay động phát ra những tiếng chi chi giống như âm thanh của quỷ khóc vậy. Diệp Thiếu Dương lấy thái ớt phất trần, không ngừng phất ra ngược gió mà đi tới. Âm phong dừng lại, một bóng người yểu điệu chậm rãi bay tới, thân mặc một bộ váy dài kiểu cổ, làn váy kéo dài trên mặt đất, mái tóc dài trên đầu vấn cao, dáng vẻ ung dung hoa quý. Trong tay cầm một cây sáo, đang không ngừng thổi một khúc ưu thương sầu thảm, là ca khúc Lương Trúc. Âm thanh phát ra là quỷ âm. Một đám quỷ ảnh hình xương khô hình thành từ trong ống sáo, cùng với tiếng sáo nhe nanh vặn vẹo bay về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương còn không thèm nhìn, tay huy động thái ớt phất trần, không ngừng quét ra, đánh nát từng quỷ ảnh, đi về phía nữ quỷ. Khi đến một khoảng cách đủ gần, Diệp Thiếu Dương rốt cục cũng thấy rõ, nữ quỷ này trên mặt không có ngũ quan, thực ra là hai mắt, nhưng giống như là bị axit tạt qua. Một mắt rất nhỏ, một mắt chỉ là một đường kẻ dài, trên mặt đầy vết thương giống như bị người ta dùng dao cắt rất nhiều lần, lưu lại vô số vết sẹo, nhìn quả thực là rất kinh khủng. Một khuôn mặt như vậy kết hợp với một thân hình mặc váy dài thanh khiết ung dung, hình thành một hình ảnh đối lập đáng sợ. Đặc biệt là cô ta không có miệng, lại thổi một cây sáo, càng làm cảnh tượng quái dị đến cực điểm. Diệp Thiếu Dương tiến lại gần hơn, nữ quỷ rốt cuộc cũng buông cây sáo, gương mặt bị hủy nhìn đối diện Diệp Thiếu Dương đứng thẳng bất động. Ta biết cô là Tử Nguyệt, vì sao cô không dùng bộ mặt thật của mình? Vị trí cái miệng trên khuôn mặt tách ra một cái khe, máu đen nhều ra, nhìn qua làm cho người ta kinh hãi không thôi. Nếu như nói đây là một nụ cười thì có lẽ sẽ là nụ cười khủng bố nhất thế giới. Đây là gương mặt thật của ta. Một giọng nữ sâu kín vang lên. Bộ dáng của ta trước khi chết chính là như vậy. Diệp Thiếu Dương trong lòng giật mình, nhìn chằm chằm vào gương mặt dữ tợn, nghĩ thầm nếu như cô ta không nói dối, rốt cuộc là đã chết như thế nào mới có thể thành bộ dáng như thế này. Nếu như nhà ngươi không thích, ta có thể đổi sang bộ dáng khác. Nói xong, Tử Nguyệt xé ra đầu từ thái dương của mình, dùng sức toạc xuống, một gương mặt trơn bóng xuất hiện. Chương 696, Tứ Tượng Không Gian. Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua liền nhận ra là Tử Nguyệt mà mình nhìn thấy trên ảnh chụp. Bất quá, dáng người phải nói là quỷ thân, so với ảnh chụp lúc sinh thời còn đẹp hơn rất nhiều. Mắt ngọc, mày ngài, đang nhìn hắn nhàn nhạt cười. Diệp Thiếu Dương nhìn Tử Nguyệt. Vương Bình đâu? Vương Bình ở chỗ nào? Tử Nguyệt duỗi tay chỉ vào một thân cây ở ven đường. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn, Vương Bình đang nằm trên tán cây, thân thể đang được cành cây nâng đỡ. Bởi vì nơi đó tương đối kín đáo, nếu như không nhắc nhở thì căn bản rất khó phát hiện. Bình Bình, đó là Bình Bình mà. Tiểu Mã hét lớn định xông vào U Linh Lộ, kết quả bị kết giới đánh bật trở về. Diệp Thiếu Dương phi thân tới trước gốc cây, tán cây bỗng chốc xả xuống, vô số cành lá giống như xúc tu tập hợp yêu lực đánh về phía hắn. Diệp Thiếu Dương không hơi sức đâu mà tốn thời gian đấu với nó, rút ra Thất Tinh Long Tuyển Kiếm, một kiếm chém vào thân cây. Long Tuyển Kiếm thuộc kim, kim khắc mộc, đối với yêu tinh thuộc tính mộc có khắc chế cực đại. Một kiếm này chém xuống, tán cây ầm ầm đổ. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy người trên cây là Vương Bình, liền ôm lấy cổ chạy nhanh về phía đầu con đường. Tử Nguyệt thấy hắn làm như vậy cũng không có ngăn cản. Diệp Thiếu Dương đặt Vương Bình xuống mặt đường, ra hiệu đừng có tới, ngăn Tiểu Mã đang muốn xông tới cúi đầu nhìn. Vương Bình sắc mặt vẫn bình thường giống như đang hôn mê, vội nắm lấy cổ tay cô, dùng cương khí cảm nhận một chút, cả người run lên dường như muốn ngã ngồi xuống đất. Cô ấy thế nào rồi? Tiểu Mã thấp giọng hỏi. Diệp Thiếu Dương không trả lời, xoay người chạy vội về U Linh Lộ, tay nắm lấy Thất Tình Long Tuyển Kiếm, một kiếm chém rách kết giới, lao về phía Tử Nguyệt. Diệp Thiên Sư, muốn tử chiến sao? Tử Nguyệt không dao động, khóe miệng mang theo ý cười nói: Ngươi không muốn nghe ta nói gì à? Hồn phách của cô ấy đã bị diệt, còn muốn nói gì? Diệp Thiếu Dương gầm lên. Tử Nguyệt khẽ cười: Nếu ta thực sự muốn giết người mà dụ ngươi tới, vừa rồi đã động thủ, làm gì còn cùng ngươi nói nhiều như vậy? Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ giật mình. Thật là có lý, bản thân do nhất thời kích động, chuyện rõ ràng như vậy mà mất đi phán đoán toàn cảnh. Tử Nguyệt nói: Cô gái đó vẫn chưa chết, ta chỉ là rút hồn phách của cổ, lợi dụng quỷ hư hóa kính, đưa cổ nhập vào một không gian khác, cho nên dù có là ngươi cũng không cách nào tra xét được hồn phách tồn tại. Quỷ hư hóa kính. Diệp Thiếu Dương kinh hãi, nhớ lại đã từng nghe nữ quỷ Lâm Du nói qua danh từ này, thì ra nó là có thật. Ta dẫn ngươi tới đây chỉ là muốn đánh cuộc với ngươi một phen. Tử Nguyệt nhìn Diệp Thiếu Dương nói: Nếu như ngươi thực sự muốn cứu cô gái đó, có thể đi vào quỷ hư hóa kính tìm cổ. Bất quá ngươi có thể quay về được không thì hoàn toàn phụ thuộc vào thực lực cũng như vận khí của ngươi, thế nào? Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm xuống. Tử Nguyệt lại nói: Quỷ hư hóa kính thông đến một nơi, chính là thế giới của ác linh trong tứ tượng không gian. Oán khí trên U Linh Lộ chỉ đủ tạo ra một lối vào, ta chỉ có thể điều khiển mà không thể đem bản thân tiến vào. Bên trong rất nguy hiểm, nhưng mà muốn đi ra thì vẫn có biện pháp. Điều này ta tuyệt đối không có lừa ngươi. Ngươi lấy gì mà cam đoan? Cái gì cũng không có, ngươi có thể chọn không đi vào mà. Đánh với ta một trận, bất luận thắng bại như thế nào thì hồn phách cô gái kia cũng sẽ bị nhốt ở trong đó. Ở không gian đó, cô ta có khả năng bất tử nhưng vĩnh viễn không ra được. Diệp Thiếu Dương chậm rãi hít sâu một hơi: Người vì sao lại muốn làm như vậy? Là vì để giết ta sao? Không sai, ta muốn giết người, nhưng ta lại không nghĩ sẽ trực tiếp động thủ, bởi vì ta không có nắm chắc, cho nên muốn lợi dụng cái bẫy này. Nhưng nếu không cho ngươi một chút hy vọng, ngươi sẽ không nhảy vào. Cửu tử nhất sinh đều phụ thuộc vào ngươi. Đi vào đi, chỉ có một đường sinh cơ. Nếu như ngươi không đi, cô gái kia chắc chắn phải chết. Nói xong, trên mặt nàng mỉm cười, liếc mắt đưa tình mà nhìn Diệp Thiếu Dương. Ánh mắt tựa hồ như muốn nói: Ta chính là muốn cho ngươi biết đây là bẫy, ngươi có nhảy vào hay không? Diệp Thiếu Dương âm thầm nghiến răng, ngẩng đầu nhìn nàng: Đi vào như thế nào? Thiếu Dương, không được, không được! Chủ Tĩnh Như sốt ruột hét lên: Anh mà đi là sẽ không về được! Tiểu Mã đứng một bên, biểu tình tranh đấu dãy giụa, nhưng nhìn ánh mắt của hắn vẫn mang theo một tia chờ mong. Hắn là có đường để trở về. Tuy hắn không có tin vào lời hứa hẹn của Tử Nguyệt, cũng chưa từng vào tứ tượng không gian, nhưng đối với sự tồn tại của một không gian đó cũng có hiểu biết. Tử Nguyệt nói không sai, cái gọi là quỷ hư hóa kính của cô ta chỉ là mở ra một lỗ hổng trong tứ tượng không gian, có thể hút tất cả hồn phách vào trong đó. Căn bản cô ta không có năng lực hủy diệt hay phong tỏa tứ tượng không gian. Tử Nguyệt cười khanh khách hai tiếng, hai tay vung lên, tập hợp một luồng oán khí cường đại, quấn tung lá cây trên mặt đất, hình thành một cơn lốc xoáy trước người. Một lực hút mạnh mẽ từ giữa lốc xoáy sâu thăm thẳm phát ra. Diệp Thiên Sư, mời vào! Tiểu Mã đột nhiên đứng phắt dậy, thất thanh kêu lên: Nếu như thực sự là hữu tử vô sinh, cậu đừng có đi vào đó! Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động, hít sâu một hơi, không hề để ý, quay đầu lại nói với Chu Tĩnh Như: Anh nhất định sẽ quay về. Nói xong, không màng Chu Tĩnh Như gào khóc, bước thẳng vào trong lốc xoáy. Lập tức cảm giác dưới chân không có điểm tựa, phảng phất như đang trôi nổi trong hư không, hai mắt không nhìn thấy gì cả, bên tai vẫn quanh quẩn tiếng của Tử Nguyệt cười khanh khách: Diệp Thiên Sư, ngươi ở trong tứ tượng không gian, là ác linh đạo tại học viện y khoa, hãy hưởng thụ cho tốt sự hầu hạ của cái đám ác quỷ cương thi đi. Cảm giác trôi nổi trong hư không thật khó chịu, nâng lên rồi lại hạ xuống. Diệp Thiếu Dương cảm thấy giống như lần đầu tiên ngồi trên thuyền hải tặc, quay cuồng đến thất điên bát đảo. Một hồi lâu sau, cuối cùng hai chân cũng chạm xuống mặt đất, bước lên vật thật. Sương mù đã tan đi một chút. Tử Nguyệt nâng một bàn tay dùng quỷ lực cuốn thân thể của Diệp Thiếu Dương kéo đến trước mặt mình. Hồn phách đã không còn, chỉ còn lại một khối thân xác an tĩnh như bị thôi miên. Quả là một khuôn mặt tuấn tú, so với mấy tên pháp sư kia tốt hơn nhiều. Ta lại có thêm một khuôn mặt. Nói xong, một bàn tay chụp vào thái dương của Diệp Thiếu Dương, muốn xé da mặt của hắn xuống. Kết quả ngón tay vừa chạm đến trán của hắn thì một đạo ánh sáng tím lập tức từ ấn đường bắn ra, bắn về phía Tử Nguyệt. Tử Nguyệt liên tiếp lùi về phía sau hai bước, né tránh ánh sáng tím, kinh ngạc nhìn mặt của Diệp Thiếu Dương. Thông thiên nhãn, hồn phách vô thương, nguyên thần bất diệt. Đáng tiếc cho một thân thể tốt như thế mà ta lại không thể dùng được. Cánh tay vùng lên, oán khí nâng Diệp Thiếu Dương lên vứt ra khỏi U Linh Lộ. Tiểu Mã thấy thân thể Diệp Thiếu Dương bay tới, nhanh chân chạy tới ôm lấy. Kiểm tra một chút thì phát hiện hắn giống như Vương Bình, không có hô hấp, cũng không có mạch đập. Là bạn của hắn, các người có thể vì hắn mà đi chuẩn bị hậu sự đi. Nhớ là phải làm cho thật lớn. Tử Nguyệt đắc ý cười rộ, quay người hướng về cuối con đường U Linh Lộ. Ta tin tưởng huynh, huynh sẽ không chết đâu. Chủ Tĩnh Như ôm chặt lấy Diệp Thiếu Dương, nước mắt nóng hổi rơi xuống khuôn mặt của hắn. Chương 697, Tứ Tượng Không Gian, phần 2. Ở bên trong tứ tượng không gian, không trung tối đen, khoảng trống mênh mang, thấp thoáng có thể nhìn thấy một khối kiến trúc trùng trùng. Diệp Thiếu Dương mờ mịt đi trên đường, cố gắng quan sát phân biệt xung quanh, mới nhận ra là mình đang ở học viện y khoa. Thế nhưng kiến trúc nơi này lại có chút không giống. Ví dụ như trong hiện thực thì giống như nhà hiện đại khu dạy học, thì ở đây lại chỉ là một tòa nhà 2 tầng. Tường ngoài quét sơn vàng, liếc mắt liền nhận ra đây không phải là phong cách hiện đại. Diệp Thiếu Dương trong lòng thắt lại, liền nghĩ đến không lẽ mình đã quay lại học viện y khoa của 30 năm trước. Lúc này, từ trong rừng cây bên cạnh truyền đến một chuỗi âm thanh giống như là của động vật. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn, một bóng người xám đen đang bò, toàn thân khô gầy, trên người có một tầng lông xanh giống như phấn mốc, vành mắt đen thui, hai con mắt vẩn đục, mở ra cái miệng đầy răng nanh bò về phía Diệp Thiếu Dương. Là Cương Thi. Diệp Thiếu Dương lấy ra từ đai lưng một cây đào mộc kiếm, không chút khách khí đâm về phía Cương Thi. Đào mộc kiếm đâm trúng ngực Cương Thi nhưng lại không giống như Diệp Thiếu Dương tưởng tượng là sẽ đâm thủng ngực nó mà vỡ nát thành một đống mảnh vỡ. Còn mẹ nó, chuyện gì đây? Không chờ Diệp Thiếu Dương hồi phục tinh thần, hai tay của Cương Thi bắt lấy đầu vai của Diệp Thiếu Dương há to mồm mà cắn. Diệp Thiếu Dương vội vàng né tránh, cổ vẫn bị răng nanh cào xước. Cương Thi lần thứ hai mở cái mồm đầy máu mà cắn tới. Diệp Thiếu Dương lấy ra một nắm đậu đồng nhét vào trong miệng của Cương Thi, nhưng cũng không có sinh cảnh tượng cái miệng bị nổ tung, mà ngược lại dường như biến thành hạt đậu bình thường, nhai nhai vài cái rồi tiếp tục cắn tới. Diệp Thiếu Dương đầu nghĩ đến mọi chuyện như thế này, trong lúc nhất thời thì kinh ngạc, làm cho phản ứng chậm một nhịp. Cương Thi sắp gặm đến mặt. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên Cương Thi run lên, chán thủng một lỗ lớn, thì huyết màu xanh không ngừng chảy ra, bắn vào da Diệp Thiếu Dương bỏng rát. Thừa dịp Cương Thi thả lỏng hai tay, nhanh chóng lui lại phía sau vài bước. Lúc này mới nhìn thấy, phía sau Cương Thi là một cô gái đầu đội mũ lưỡi chai, mặc quần áo thể thao, trong tay cầm một cây gậy gỗ đã được vót nhọn, cắm lên đầu của Cương Thi. Cương Thi giãy giụa còn muốn phản kháng, nhưng nàng đã rút cọc gỗ, đối diện mặt nó, không chút khách khí mà cắm vào thật mạnh. Trong mắt của Cương Thi bị đâm thủng, thì huyết bắn ra, vẻ mặt của nàng rất quyết tuyệt, hai mắt không hề chớp. Chờ cho Cương Thi ngã xuống, nàng đưa tay tung một nắm bột phấn màu trắng lên người nó, liền vang lên một tiếng rồi bốc ra hơi nóng. Diệp Thiếu Dương ngửi mùi thì biết đó là vôi. bị vôi ăn mòn, cương thi dược từ từ phân giải hóa thành một bãi thi thủy. Diệp Thiếu Dương gật đầu lẩm bẩm: một con lục mao cương thi bình thường từ bao giờ mà lại lợi hại như vậy? Đó không phải là lợi hại mà là ngươi quá yếu. Nàng nhạnh lạnh như băng nói, nhìn Diệp Thiếu Dương từ trên xuống dưới: ngươi là pháp sư à? Ta... Diệp Thiếu Dương vừa muốn mở miệng thì rừng cây phía trước lại có cương thi bỏ ra sột soạt. Nàng sợ hãi: đừng có đứng im nữa, có cương thi tới, chạy nhanh đi. Nói xong co giò chạy về bên trái. Cương thi mà thôi, có gì phải chạy. Nhiều năm qua Diệp Thiếu Dương đã hình thành thói quen, nếu mà nhìn thấy bất kỳ quỷ yêu thi linh nào sẽ đều đón đầu công kích, hiện giờ lại phải chạy, thật là có chút không quen. Nhưng nghĩ đến tình huống mình vừa trải qua cùng con cương thi kia, tuy là chưa rõ chuyện gì nhưng hảo hán không sợ thiệt trước mắt, liền quay đầu bỏ chạy theo phía sau nàng kia, một hơi chạy đến phía dưới tòa nhà nhỏ. Ở phía trước lối vào có một tấm cửa sắt, vị trí khóa cửa được buộc bằng dây thép. Người mạnh hơn, người làm đi, mau lên. Diệp Thiếu Dương muốn biết nàng muốn mình tháo dây thép, đành phải làm theo. Đến khi dây thép được vặn ra, ngẩng đầu thì nhìn thấy cô gái lấy từ trong bao ra một tấm vải đỏ cũ rích vấy bẩn, tiến vào thông đạo, sau đó quấn lại dây thép như cũ, đem tấm vải đỏ vòng qua cửa buộc chặt hai đầu, kết thành một cái nút kết trông rất đặc biệt. Phòng môn kết, cô làm gì vậy? Dây thép chỉ có thể phòng mấy con cương thi bình thường, nếu là bạch mao mà tới thì phiền toái, chỉ có thể dùng phong môn kết này ẩn đi sự tồn tại của cánh cửa. Cô gái quay đầu nhìn hắn: người biết pháp kết này à? Diệp Thiếu Dương nhún vai: loại pháp kết cấp thấp này 8 tuổi hắn đã biết. Cô là ai? Diệp Thiếu Dương hỏi. Đây là đâu? Người mới tới đây cũng hỏi ta câu này, một lúc nữa rồi nói. Cô gái không nói thêm gì nữa, dẫn hắn đi lên lầu 2. Lầu 2 có một hành lang nhỏ rất dài, một bên là cửa, một bên là phòng. Cô gái mở một cánh cửa, bảo Diệp Thiếu Dương đi vào, sau đó xoay người đóng cửa lại. Đi đến trước một cái bàn, lấy một cây đèn dầu, quẹt diêm thắp sáng. Dưới ánh đèn dầu ảm đạm, Diệp Thiếu Dương nhìn xung quanh phát hiện là một gian phòng ngủ. Có một chiếc giường sắt hoen dỉ loang lổ kê sát tường, phía trên có một cái đệm cũ nát nhưng rất sạch sẽ. Trong phòng không có đồ đạc, khắp nơi đều là gậy gỗ, có một ít đã được lột vỏ, vót nhọn thành cọc. Những cái đó đều là gậy gỗ đào, mỗi năm chỉ có thể lấy được bấy nhiêu để dùng dần đó. Cô gái dùng tay xách một chiếc ghế gỗ tới nói: người ngồi đi. Diệp Thiếu Dương không ngồi mà đứng đó đánh giá cô gái này, tướng mạo thanh tú, dáng người không tồi, quan trọng nhất chính là đã gặp qua ở đâu đó nhưng nghĩ mãi không ra. Cô nói trước cho tôi biết, cô là ai, đây là nơi nào? Diệp Thiếu Dương dùng giọng nôn nóng hỏi. Cô gái quay đầu nhìn hắn: người từ biểu thế giới tới phải không? Diệp Thiếu Dương nói: biểu thế giới là thế giới hiện thực, nơi này chúng ta gọi là như vậy. Cô gái trả lời: đây là tứ tượng không gian, người là pháp sư chắc phải biết thiên địa được chia làm bốn, là bốn không gian khác nhau. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu: thiên đạo là càn, hóa sinh âm dương. Tứ tượng không gian không cùng cấp với thiên địa, nhân tam giới, mà là một loại thế giới được diễn sinh từ thế giới thực của nhân gian, giống như thế giới mà âm dương kính diễn sinh ra. Nó cũng là một loại tứ tượng không gian, hoàn toàn ngăn cách với thế giới thực, chẳng qua là trong phạm vi rất nhỏ. Cô gái nói tiếp: Phật gia chúng ta có câu nói là tam thiên đại thế giới, kỳ thực chính là tứ tượng không gian, bao gồm ác linh giới, vãng sinh giới và tu la giới. Hai không gian sau là cực lạc thế giới, chỉ có Phật sống với nhân tài đại trí tuệ mới có thể xuất nhập. Nhưng ác linh giới này lại phụ thuộc vào sự tồn tại của nhân gian, nó có một bộ quy tắc của mình không ngừng diễn sinh. Nơi này chính là một phần nhỏ trong tứ tượng không gian, giới hạn trong phạm vi học viện y khoa. Nó tồn tại là do oán linh ở U Linh Lộ tập hợp lại mà thành. Quỷ hư hóa kính của Tử Nguyệt thông với nơi này, tuy nhiên chính cô ta lại không thể vào đây được. Nói xong nhìn Diệp Thiếu Dương, thấy hắn gật đầu tỏ vẻ như đã nghe hiểu, lại nói: thế giới này là hình chiếu ý chí của cô ta, cũng chính là học viện y khoa của 30 năm trước. Từ khi không gian này được hình thành, tất cả nhân vật ở đây đều có sinh mệnh, bọn họ cũng có ký ức của mình, sinh hoạt giống như chúng ta ở thế giới thực vậy. Diệp Thiếu Dương nghe đến đây thì trợn tròn mắt, vô cùng ngạc nhiên vì những điều mình vừa nghe thấy. Thank you.